365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 15:15, đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ vừa nghe lời này, lập tức hiểu ý, nàng vội vàng đánh thức Tống Khinh Dương dậy, đem bộ đàm mini đặt ở trên người, cậu ở trong xe, không nên chủ động xuất kích, chú ý động tác của cô ấy, bất quá cô ấy sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, giai đoạn này cô ấy cũng không muốn khiến người ta chú ý. Tống Khinh Dương nghe nói như vậy, biết bọn họ gặp nguy hiểm, lập tức như một con cá chép thẳng tắp xoay người xuống giường, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Sở Dũ phất phất tay với nàng, ý bảo nàng đến bên cửa sổ phòng ngủ, chú ý hướng đi phía dưới, yên lặng quan sát kỳ biến. Bên trong bãi đỗ xe dựng một hàng xe, trăng đen gió cao nhìn xuống, không có gì khác biệt. Bên trong xe không bật đèn, thân thể co rụt xuống, tận lực tránh tầm mắt của đối tượng mục tiêu. Thân ảnh kia ở trước xe xoay vòng, không có nhìn kỹ, liền xoay người rời đi, đi về phía cửa phụ tiểu khu. Sở Sở, nàng không phát hiện ra tôi. Sở Dũ ở trong bóng đêm, dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Diệc Hàn rời đi, bởi vì đè lên cổ họng, thanh âm nghe có chút phong cách Âu Mỹ. Có lẽ đã phát hiện, chỉ là không muốn động thủ. Bên cạnh Tống Khinh Dương đã chỉnh tầm ngắm, nhắm ngay đối tượng mục tiêu, ngón tay khóa vào cò súng. Khinh Dương, tỷ lệ trúng mục tiêu là bao nhiêu? Tống Khinh Dương nhíu mày, nhắm vào chân đối tượng mục tiêu, không nhúc nhích. Khoảng cách mục tiêu tương đối xa, tốc độ di chuyển tương đối nhanh, vật che chắn nhiều, tầm nhìn không rõ ràng, ước chừng 20%. Sở Dũ trầm tư một chút, khoát tay một cái. Quên đi, cậu rút đi, Đại Thác, cậu lái xe lên, chậm rãi đi theo phía sau, đừng quá gần. Mộc Ngư, cậu căn cứ vào vị trí xe của Đại Thác phác họa một bản đồ đường, đồng thời định vị khách sạn gần tuyến đường. Mộc Ngư cùng Đại Thác lĩnh mệnh. Sở Dũ đặt mông ngồi trên sofa, lâm vào trầm tư. Lần theo dõi đầu tiên, Hạ Diệc Hàn rời đi giữa chừng, hiện tại nửa đêm nhìn trộm cô ấy lại quay lại giữa chừng, cô phát hiện ra cái gì? Hay ai đó đã thông báo cho cô ấy? Tuy nhiên, bệnh nhân tâm thần thường gây án một mình, trên toàn thế giới, vẫn chưa phát hiện hai người bị rối loạn nhân cách cùng nhau phạm tội, điều này rất khác với người phạm tội bình thường. Tống Khinh Dương tháo súng xong, nằm ngửa trên sofa bên cạnh, nghiêng đầu đánh giá Sở Dũ, thấy nàng nâng má, rũ mắt nghiêng mặt điềm tĩnh, tâm hồn lại không biết phiêu đi đâu. Giờ phút này, Sở Dũ đặt điện thoại di động lên bàn trà, hơi cúi người lại gần, nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết, nhìn tư thế kia, giống như điện thoại di động hạ thông báo bệnh tình nguy kịch cần suốt đêm thủ hộ. Thời gian chờ đợi luôn luôn khó khăn, từng giây như dài một năm. Sau nửa đêm, thanh âm Phương Đại Thác truyền đến, mang theo chút kích động. Sở Sở, tin tức tốt đặc biệt lớn, tôi lái xe một đường đi theo, đối tượng mục tiêu đi nhanh, không nhìn lại, sau đó cô ấy rẽ vào một con hẻm, xe của tôi lái không được, chuẩn bị xuống xe theo đuôi, nhưng sau khi xuống xe, phát hiện người không thấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Ngư tìm kiếm phát hiện, một cây số gần đó chỉ có một khách sạn nhỏ, tôi lấy danh sách khách hàng ở gần 2 ngày, đưa cho Mộc Ngư kiểm tra, thật đúng là có một thân phận giả 8 giờ hôm qua vào ở, tên là Hạ Tích, 19 tuổi, tôi bảo nhân viên cửa hàng nhớ lại diện mạo của cô ấy một chút, các nàng nói mặc áo khoác che hơn phân nửa mặt, nói chuyện tích chữ như vàng, xem ra chính là Hạ cô nương của chúng ta. Chấm, Sở Dũ bật lên, rất tốt, cậu xác nhận hiện tại cô ấy đang ở trong phòng trọ sao? Xác nhận, giám sát cho thấy cô ta tiến vào phòng, không đi ra nữa. Có chắc cô ấy ở một mình trong phòng không? Nhân viên bán hàng có thấy cô ấy gặp gỡ hoặc giao tiếp với những người khác không? Xác định từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng. Tốt, Khinh Dương lập tức đi qua phối hợp với cậu, các cậu tranh thủ bắt nàng, nhớ kỹ, tôi muốn bắt sống. Tống Khinh Dương đã ngủ vài giấc, hiện tại tỉnh lại, dụi dụi mắt, đứng dậy lấy trang bị. Được bắt sống, hiện tại cô ấy là đoàn trưởng trung đoàn vệ sĩ Sở Dũ, còn kiêm chức phó trưởng phòng, đoàn viên, hậu cần tiếp tế, có thể nói là chức năng đầy đủ, đa tài đa nghệ. Thân là đoàn trưởng vệ sĩ, nàng có một nguyên tắc, nhất định phải mỗi ngày nhìn thấy Sở Dũ, hoặc nghe được thanh âm của nàng, hơn 3 ngày không có tin tức của Sở Dũ, sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng, cả thế giới đều tìm người. Cho nên bình thường Sở Dũ đi công tác mỗi ngày đều gọi điện thoại đến, báo bình an, nhưng lúc trước bởi vì Hạ Diệc Hàn, cô thế nhưng quên không còn một mảnh, khiến Tống Khinh Dương phải phá cửa ra ngoài. Giải cứu người mất tích, bất quá ngoại trừ chuyện có liên quan đến Sở Dũ ra, Tống Khinh Dương luôn là một thiếu nữ bình tĩnh, giống như cho dù muốn cùng lão đại xã hội đen đánh nhau, nàng cũng có thể thong dong ứng chiến. Trước khi cô ra khỏi cửa, Sở Dũ hỏi. Căn cứ vào những gì tôi miêu tả cho cậu lúc trước, đối tượng mục tiêu dùng sức lực lớn lên cổ tay tôi, cùng với quá trình tập kích Hồ viện trưởng, cậu cảm thấy cậu và cô ấy solo, tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Tống Khinh Dương vắt túi lên lưng, đeo nửa ngón tay. Lang nha bổng, đánh đâu thắng đó. Mộc Ngư trong, siêu đám đông, gửi tin nhắn tiểu biến thái cùng tiểu nha bồng sắp triển khai trận quyết đấu đỉnh cao, đến đây, tỷ lệ cực 1. 5, tôi ra 200 cực tiểu bồng. Phương Đại Thác tin tức theo sát phía sau, trong nhiệm vụ, cậu có thể nghiêm túc một chút không, đừng chơi điện thoại di động. Tôi đã cho 300 cây gậy nhỏ. Sở Dũ nghe điện thoại di động reo không ngừng, cho rằng có tin tức khẩn cấp, mở ra xem, giờ khóc giờ cười, cũng theo. Phụ Nghị, một tin, Sở Bệ Hạ toàn bộ ra cầm cây gậy nhỏ, 25 lấy đi. Phong Tình Vạn Trùng nhờ anh trai, Sở Sở cậu có thể khiêm tốn một chút không, không nên bất cứ lúc nào cũng phơi bày nghèo đói của cậu quá phô trương. Tống Khinh Dương thấy mọi người đồng tâm hiệp lực áp giải mình, lần lượt nhận bao lì xì, nhảy nhót ra khỏi cửa. Sở Dũ đã hai đêm không chợp mắt, cho dù tinh thần có phấn khởi đến đâu, cũng đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại một thân mệt mỏi, trong đầu giống như rót một cân rượu trắng, nặng không chịu nổi, nhưng nàng không dám ngủ, điện thoại di động liền đặt ở bên người, điều chỉnh thành chế độ âm thanh lớn, hơi có chút rung động, cả phòng đều có thể nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Dương căn cứ vào định vị, hỏa tốc chạy khách sạn cùng Phương Đại Thác gặp mặt hai nhân viên cửa hàng nhỏ trong cửa hàng, lần đầu tiên gặp điều tra viên chấp hành nhiệm vụ, vừa hưng phấn vừa sợ hãi, cẩn thận hỏi. Có đổ máu không? Chúng tôi có cần đóng cửa tạm thời không? Phương Đại Thác nhìn chằm chằm màn hình giám sát, lắc đầu. Yên tâm, động tĩnh không lớn, mọi người vẫn như thường là được, càng tự nhiên càng tốt. Hiện tại trời còn chưa sáng, anh phòng trừng Hạ Diệc Hàn hôm qua theo dõi một ngày, tinh thần khẩn trương, hiện tại nghỉ ngơi thoải mái. Tống Khinh Dương ở trong phòng tạp hóa kiểm tra thuốc gây mê và thuốc an thần, Phương Đại Thác một bên mặc áo chống đạn, một bên lạch cạch. Đáng tiếc khách sạn nhỏ này không có điều hòa trung tâm, bằng không tôi ở cửa gió rót chút thuốc mê vào, làm cho cô ta choáng váng rồi nói sau. Mộc Ngư ha hà một tiếng, cậu muốn cô ấy hít phải thuốc gây mê. Thứ kia liều lượng chắc không tốt, nhưng là muốn xuất sinh mạng người, đến lúc đó Sở Sở lấy cậu ra hỏi. Tôi cũng chỉ nói một chút, cậu có thể làm tốt công việc của cậu hay không, đừng xen vào. Ta lập tức xuất phát, không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu, lát nữa cậu cùng tiểu bồng cẩn thận, đừng tạo ra động tĩnh quá lớn. Xuất phát, cậu rời khỏi phòng điều tra, đi đâu? Mộc Ngư thu dọn máy tính xách tay, mở tường cửa. Đi Tân Dã, sửa máy tính cho Sở. Máy tính trong phòng ngủ Sở Dũ kỳ thật tương đối tốt, trước kia vẫn là trợ thủ đắc lực động lòng người của Sở, kiên trì ở tiền tuyến thức đêm tăng ca, bất quá sau khi đụng phải Liêu Phong, nghỉ ngơi. Sau khi Tống Khinh Dương đi rồi, Sở Dũ pha một tách cà phê chuẩn bị mở tin tức ra xem hai ngày nay trong thành phố có thương vong hay không, không ngờ trang tin tức còn chưa mở ra, đã có khách tới. Liêu Phong đứng trước cửa thoạt nhìn tinh thần không tốt, cô khom lưng, không sai biệt lắm cùng Sở Dũ cúi chào. Tiểu Sở, chuyện manh manh chị còn chưa nói xong với em còn muốn nghe không? Quả thật hôm qua đều ngồi khóc, thanh tiến độ tin tức hữu dụng gần như bằng không, Sở Dũ muốn nhanh tiến cũng không được, bất quá hôm nay đương sự chủ động cung cấp thông tin, nàng nhiệt liệt hoan nghênh. Liêu Phong nói trong tay cô có rất nhiều đồ cũ, bao gồm cả bài tập về nhà của Bách Manh Manh, anh tự tay làm, anh viết thiệp sinh nhật cho cha mẹ. Ngày xảy ra chuyện, Liêu Phong dẫn cậu đi chơi, một đường ăn một đường mua một đường chụp ảnh, cho nên âm dung cười mạo còn ghi lại trong ảnh chụp tồn tại trong USB. Sở Dũ mở máy tính ra, muốn xem xét nội dung trong USB, nhưng không nghĩ tới đĩa lưu trữ di động cắm vào, máy tính làm yêu USB không mở được, còn lúc nào cũng lui. Cô thử tắt máy khởi động lại, vẫn không có hiệu quả, Mộc Ngư điều khiển từ xa, kết quả màn hình máy tính tối sầm lại, triệt để đình công, Sở Dũ giận dữ, để cho Mộc Ngư đến Tân Dã, Phụng Thiên Thừa vận hành máy tính. Chỗ điều tra cách tiểu khu Tân Dã không xa, cà phê Sở Dũ còn chưa lạnh, Mộc Ngư đã quy củ đứng ở cửa. Liêu Phong thấy có người đến, vội cúi đầu, ngượng ngùng gặp người. Sở Dũ cười cười, không có việc gì, đây là em tôi. Liêu Phong xấu hổ ngẩng đầu, xuyên qua khe tóc dày đặc, sợ hãi liếc mắt nhìn Mộc Ngư một cái, thấy nàng ôm máy tính, liền nhỏ giọng đề nghị với Sở Dũ. Bằng không đổi máy tính đi, làm hỏng máy tính của em, thật ngại quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, có thể là vấn đề của bản thân máy tính của tôi, bất quá em tôi rất lợi hại, 2-3 thao tác có thể diệu thủ hồi xuân. Trong lúc cô nói chuyện, Mộc Ngư đã bật lại máy tính, màn hình trở lại bình thường, sau khi cửa sổ Explorer mở ra, động tác của cô chậm lại. USB có virus, mở ra sẽ gây hư hỏng tài liệu. Cô quay sang Liêu Phong, gần đây chị sử dụng, có thể mở bình thường không? Liêu Phong vẻ mặt mờ mịt, nói tháng trước vẫn tốt, nàng chưa từng ra cửa. Sở Dũ khoanh tay, đứng ở trước bàn làm việc, có thể khôi phục được không? Có thể, nhưng tôi sẽ làm hỏng máy tính đầu tiên, để đảm bảo không có virus. Trong máy tính này không có tin nhắn văn kiện quan trọng trước kia lưu trữ một ít, sở dĩ sau khi tiếp quản cũng xóa xong, bình thường liền lấy nó tra một ít tư liệu thu phát tin nhắn. Thấy 10 ngón tay Mộc Ngư tung bay, Khuấy Đảo vô cùng vui vẻ, tâm tình Liêu Phong lại kích động, cả người đỏ bừng. Sẽ không, cô ấy sẽ không làm mất tất cả những bức ảnh trong đĩa, phải không? Cô cho dù tăng âm lượng, giọng nói cũng không sắc bén, giống như violin bass phẫn nộ, thanh âm vừa hùng hậu vừa trầm thấp. Yên tâm, cô ấy sẽ bảo vệ nội dung văn kiện trong USB, chỉ diệt virus. Trong ánh nắng ban mai, Phương Đại Thác và Tống Khinh Dương đi lên tầng 4, đi tới phòng 407, sau khi xác nhận bên trong không có đèn, Phương Đại Thác dùng thẻ phòng nhẹ giọng mở cửa, hai người nhẹ tay chân, lẻn vào phòng. Quả nhiên, đối tượng mục tiêu còn đang ngủ, Phương Đại Thác cầm côn co rút canh giữ ở cuối giường, Tống Khinh Dương vòng đến đầu giường, chuẩn bị bắt giữ. Người trên giường ngủ không ngon giấc, cô nghe thấy tiếng động, đột nhiên cả kinh ngồi dậy, Tống Khinh Dương nhanh tay lẹ mắt một quyền vào mặt cô, thân thể cô nghiêng về phía sau, đụng vào tường, máu mũi chảy ròng ròng. Không cho thời gian nghỉ ngơi, đầu gối Tống Khinh Dương bước lên giường, bắt lấy cánh tay cô, ấn cô lên giường, toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn úp trên giường. Phương Đại Thác lấy còng tay ra còng, con chuột, đáng thương này, hô to không nghiền. Còn tưởng rằng phải xem cao thủ ra chiêu, có phải chúng ta đột kích quá bất ngờ không kịp đề phòng, lúc không ấp ủ cho người ta. Này, tôi đến bắt nhầm rồi. Tống Khinh Dương kéo tóc đối tượng mục tiêu, mạnh mẽ nâng cô lên, Phương Đại Thác cùng cô tới bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, chảy máu mũi, vẻ mặt vô tội bị đánh không thương tiếc. Sở Dũ nhìn Mộc Ngư sửa máy tính, trong lòng nóng nảy, cô đang lo lắng cho chuyện của tổ hành động. Cô luôn cảm thấy không thích hợp, Hạ Diệc Hàn có thể ngụy trang hơn nửa tháng ở bệnh viện Cẩm Thủy, hơn nữa còn thành công đào thoát, bọn họ tra tư liệu bối cảnh của cô tìm Lật Thiên cũng không thu hoạch được gì, điều này chứng tỏ cô nghiễm nhiên là một nhân vật cấp đại sư theo dõi ngược, dùng lão gian cự xảo để hình dung, không quá phận. Hôm nay, bọn họ đem địa điểm ẩn thân của nàng đào ra cho dù đáng mừng, nhưng sợ càng cảm giác quá thoải mái, hạnh phúc đến quá đột ngột, không có cảm giác chân thật. Điện thoại di động trong phòng khách phát ra. Tiếng nổ vang, Sở Dũ dùng tốc độ chạy nước rút 50 thước nhận lấy. Sở Sở, chúng tôi bắt được đối tượng mục tiêu. Rất tốt, có bị thương. Cô ấy là một đứa trẻ lang thang, bình thường đi làm thuê xung quanh kiếm sống. Ngày hôm qua có người tìm đến cô ấy, để cô ấy theo dõi cậu, cho cô ấy 3.000 nhân dân tệ phí theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử Sở Dũ co rút mạnh, đại não nhanh chóng chuyển động, nhanh chóng hiện lên hình ảnh thu thập thông tin mấy ngày nay. Cảnh tượng hỗn loạn trong nhà Liêu Phong, nàng mới mở cửa ngơ ngác, cô ấy ôm mình 2 tiếng đồng hồ, virus trong USB của nàng. Sở Dũ hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn về phía phòng ngủ im lặng, nắm chặt nắm đấm. Giờ này khắc này, thần kinh giao cảm của cô hoạt động áp đảo, trong lòng có một ngọn lửa đang bùm bùm bùm bùm. Sau khi gửi vị trí cho cảnh sát, cô đặt điện thoại xuống, lấy thuốc gây mê từ hộp thuốc và đi đến cửa phòng ngủ. Quả nhiên, Mộc Ngư nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, xem ra vẫn còn hô hấp, không biết thương thế như thế nào. Liêu Phong vắt hai chân lên, thoải mái ngồi trên giường, cô mở máy tính của Mộc Ngư ra, đang chuyên tâm phá giải mật mã. Trang điểm không tệ, Sở Dũ dựa bên khung cửa, giấu tay trái cầm thuốc mê. Em cũng cảm thấy thế. Hạ Diệc Hàn sờ sờ vết sẹo dữ tợn trên mặt, đột nhiên nâng con ngươi lên nhìn về phía Sở Dũ, ý vị thâm trường cười. Đáng tiếc vẫn bị tỷ tỷ nhận ra. Vô yêu y quay treo Kelly Bang, cách chương.